Đánh tang thi, đùa Mỹ Nam. Chương 43, góc truyện audio.com. Ngu xuẩn Hạ Hầu Nghị bĩu môi, nhẹ nhàng quất roi mây đánh một cái. Chỉ nghe rầm một tiếng, nửa người của Vương Hổ nổ bể ra. Từ trong thân thể của hắn thoát ra vô số dây leo mảnh như sợi chỉ màu lục. Những dây leo đó xem máu thịt của Vương Hổ làm chất dinh dưỡng. Liều mạng sinh trưởng, thậm chí còn dọc theo 8 cái chân dài của con nhện kia mà xuyên vào trong cơ thể nó. Không, Vương Hổ lăn lộn trên đất thống khổ kêu thảm, mà con nhện trên lưng hắn thì giãy giụa kịch liệt nhằm thoát ra khỏi đám dây leo. Loại con nhện xó thể điều khiển thân thể nhân loại này bản lĩnh rất mạnh. Nhưng lực phòng ngự của cơ thể thì rất yếu, rất dễ tử vong. Nếu không thì nó cũng sẽ không lợi dụng Vương Hổ đến chế trụ Hạ Hầu Nghị mà trực tiếp nhảy lên trên người Hạ Hầu Nghị rồi. Rất nhanh, Vương Hổ cùng con nhện kia bị những sợi dây leo nhìn thanh mảnh nhưng vô cùng rắn chắc bó chặt thành một khối. Đối với con nhện mà nói, loại thuần túy công kích vật lý này lại là khắc tinh của nó. Mất đi nửa người nhưng Vương Hổ lại không chết. Dưới sự trợ giúp của thiên ti đằng mà vẫn sống sót. Vương Hổ hoảng sợ nhìn Hạ Hầu Nghị như nhìn thấy ác quỷ bò ra từ địa ngục. Rất kinh ngạc tại sao mình không chết. Hạ Hầu Nghị lạnh lùng nhìn Vương Hổ nằm trên mặt đất. Bởi vì người mà Nhã Nhã dĩ nhiên bị thương. Chỉ bằng điểm này, ta muốn ngươi sống mà còn khổ hơn chết. Hạ Hầu Nghị lạnh lẽo nói. Ngươi không phải thích nhện sao? Ta liền đem ngươi nuôi tại sao huyệt này. Thiên ti đằng sẽ tại trong thân thể ngươi dùng năng lượng của ngươi để sinh trưởng. Trước khi nó héo rũ thì năng lượng bên trong ngươi sẽ không mất đi. Theo ta thấy, lấy cấp độ dị năng của ngươi hiện giờ, ít nhất cũng có thể sống thêm 3 năm. Chậc chậc, thật mong muốn ngươi có thể hưởng thụ quá trình này. Sau khi nói xong, ánh mắt Vương Hổ trợn to đầy kinh sợ. Hắn đã không thể động đậy được nữa. Cả thân thể đều bị cuốn đến gắt gao. Hạ Hầu Nghị khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng vung tay lên. Trên sợi dây leo xanh biếc bỗng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hàng loạt quân lính nhện biến dị đang ào ạt tiến vào lập tức bị mùi hương đó hấp dẫn chuyển hướng về nơi Vương Hổ đang nằm. Phút chốc đã đem Vương Hổ bao phủ. Nhìn từ xa chỉ thấy một nùi dày đặc nhện biến dị. Dính nhèo nhẹo cùng nhau. Hoa của thiên ti đằng có tác dụng thu hút côn trùng. Thường được quân đội sử dụng xua đuổi những con côn trùng biến dị cấp thấp rời xa nơi dừng chân. Nhưng muốn sử dụng thì cần một nguồn năng lượng. Thông thường sẽ dùng tinh hạch cấp thấp. Những con nhện quân lính này không có trí thông minh chỉ như nhện bình thường. Làm sao chống cự được sức hấp dẫn của nó? Vương Hổ mở mắt trừng trừng nhìn từng đàn nhện gớm ghiếc bò vào trong máu thịt của hắn. Thân thể không còn trọn vẹn nhưng tinh thần của hắn lại tỉnh táo vô cùng. Thậm chí hắn còn tinh tường cảm nhận được cơ thể lông lá của lũ nhện đó đang điên cuồng mà rắn sát vào da thịt của hắn. Ngay lúc Hạ Hầu Nghị giải quyết Vương Hổ thì bên chiến cuộc của nhóm người Liễu Tú Nhã cũng tiến nhập Vĩ Thanh. Bởi vì gần sinh nở. Nữ vương nhện thực lực giảm xuống vốn đã vào cấp 4 trung kỳ cũng bởi vì vậy mà rơi vào cấp 4 sơ kỳ. Nhóm người Tống Cảnh Hàn tuy chỉ toàn cấp 3 nhưng thắng được số đông. Hơn nữa Liễu Tú Nhã cũng đã gần kề cấp 4. Âm huyền kiếm là khắc tinh của tà vật dù không đạt thời kỳ đỉnh phong nhưng sự sắc bén cùng sức tàn phá của nó hoàn toàn không thể xem thường. Ca nhện nữ vương lại bị âm huyền kiếm cắt qua da thịt. Linh lực ẩn chứa trong âm huyền kiếm một khi tiến vào cơ thể đều gây cho nhện nữ vương uy hiếp cực lớn. Nữ vương nhện gào thét cực lớn. Tiểu phúc phồng lên không ngừng run rẩy phập phồng. Liễu Tú Nhã biểu tình ngưng trọng nhìn nữ vương nhện. Nàng có thể giác được chiêu thức của nữ vương càng ngày càng yếu. Nhưng bất kỳ một chủng tộc nào khi đứng trước nguy cơ bị diệt vong thì khẳng định đều liều mạng đánh một trận. Nhưng tại sao con nhện nữ vương này lại? Nhện nữ vương dừng ở phía xa nhóm người Tống Cảnh Hàn nhìn chằm chằm Liễu Tú Nhã rằng co. Gương mặt xinh đẹp của nàng ta lộ ra thần tình oán độc. Liễu Tú Nhã càng cảnh giác, kiếm trong tay không chút nào lơi lỏng. mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào nữ vương nhện tùy thời đều có thể công kích. Nữ vương nhện treo ngược trên không trung, cái bụng nhện của nàng ta không ngừng run rẩy. Nàng ta không phải hiện tại sinh sản đi, Lâm Hạo Trạch nghi ngờ nói. Tuy bọn họ cố tình tìm thời gian như vậy để tấn công, nhưng dựa theo suy đoán của bọn họ thì nữ vương nhện hẳn là áp chế thời gian sinh nở. Vô luận thế nào cũng không thể trên chiến trường lại đem nữ vương đời kế tiếp sinh ra đi. Phải biết rằng nàng ta sinh ra sẽ là một quả trứng. Còn cần thời gian ấp trứng. Nếu thật muốn trên chiến trường sinh ra, e rằng địch nhân căn bản không cho nàng ta ấp trứng. Sẽ trực tiếp công kích phá hủy cái trứng kia. Hình như có chút sai. Mọi người có để ý bụng nàng ta hình như nhỏ đi một ít, Lý Ngự quan sát một hồi. Mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Mọi người nghe vậy vội vã tỉ mỉ nhìn lại. Tựa hồ, cái bụng nhện của nữ vương nhỏ đi một chút. Thậm chí còn tiếp tục nhỏ xuống nữa. Nguy rồi, Liễu Tú Nhã chẳng biết nghĩ đến điều gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mau ngăn cản nàng ta. Mọi người không kịp hỏi vì sao. Dị năng trong tay trực tiếp công kích. Tứ phương tám hướng đều bắn về phía nhện nữ vương. Ca, ca, ca, nhện nữ vương đột nhiên mở miệng rộng. Điên cuồng gào lên, mà theo rít gào của nàng. Trong miệng dĩ nhiên xuất hiện gợn sóng bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Gợn sóng rung động giống như khuếch tán. Mà công kích của bọn họ chạm đến gợn sóng thì dĩ nhiên tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hạo Trạch kinh ngạc nói. Nàng ta đột phá, Liễu Tú Nhã sắc mặt ngưng trọng. Một bên công kích không ngừng liên tục bắn về phía trước. Một bên giải thích, nàng ta cầm đời nữ vương kế tiếp cắn nuốt, thúc đẩy nàng ta thăng cấp. Cái gì, mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ. Nữ vương nhện nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải vì sinh ra đời nữ vương kế tiếp hay sao? Tại sao có thể cắn nuốt hết đời kế tiếp? Liễu Tú Nhã bất đắc dĩ vô cùng, nàng không nghĩ đến sự tình thưa thớt nhất cũng bị nàng đụng tới. Thú biến dị đã có trí tuệ dĩ nhiên không phải người ngu. Nàng ta phát giác đã vô vọng sinh sản, thậm chí chính nàng ta cũng gặp nguy hiểm sắp bỏ mạng. Vì thế muốn liều hết tất cả, nàng ta muốn thúc đẩy tiến hóa, không chỉ đời kế tiếp, xem chừng cả nàng ta cũng sống không được lâu. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Nàng ta muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Liễu Tú Nhã chỉ nghe kể lại trường hợp như vậy vô cùng hiếm. Không ngờ bị nàng đụng phải. Mọi người đều lặng thinh không nói được gì. Họ không ngờ thú biến dị cũng có thủ đoạn quyết tuyệt như vậy. Tuyệt không thể để nàng ta tiến hóa. Mọi người công kích trên tay càng lúc càng nhanh. Cẩn thận, một đạo tầng băng thật lớn đứng chắn trước người Liễu Tú Nhã. Phốc, một đạo chất lỏng màu đen tưới lên tầng băng lập tức đem nó hòa tan. Mọi người kinh hãi không thôi. Không ngờ nhện nữ vương công kích dĩ nhiên biến hóa mạnh mẽ như vậy. Nếu bị dính nọc độc vào sợ rằng đều bị hóa cho bụi đi. Nữ vương nhện căm hận nhóm kẻ địch này lên tới cực điểm. Không chỉ buộc nàng ta ăn đi hậu đại của mình. Vô vọng sản sinh ra đời kế tiếp, mà ngay cả chính nàng cũng sẽ không lâu sau sẽ ngã xuống. Nữ vương nhện điên cuồng phụt lên nọc độc cùng tơ nhện. Hầu như đã văng đầy cả sao huyệt, nhóm người Tống Cảnh Hàn né tránh hết sức chật vật, trên không trung tùy ý đều có thể thấy được bạch sắc tơ nhện. Một khi bị tơ nhện cuốn lấy kế tiếp sẽ đón lấy nọc độc phụt lên ngay. Cái này nhất định mạng nhỏ cũng đừng nghĩ. Nhện nữ vương quơ quơ chân vọt tới, bụng nhện của nàng ta đã muốn khôi phục lại lúc ban đầu chỉ còn hơi lớn một tí. Thân thể bị nhóm người Tống Cảnh Hàn đánh bị thương cũng đã hồi phục nguyên trạng. Thân thể màu đen ánh lên nhàn nhạt ánh sáng kim loại. Tám cái chân càng phát ra sắc bén, tiếp tục như vậy không được Tống Cảnh Hàn tránh thoát một ngụm nọc độc. Thở dốc la lên, hiện tại chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng chỉ sợ thể lực của họ không so được với nhện nữ vương. Đột nhiên con nhện nữ vương ngửa đầu gào rú một tiếng. Một ngụm nọc độc lớn bắn thẳng đến nhóm người Tống Cảnh Hàn. Mọi người lập tức dựng lên liên tiếp phòng ngự ngăn chặn nhưng đều vô ích. Nọc độc mạnh mẽ phá nát từng đạo tấm chắn. Liễu Tú Nhã cầm chặt âm huyền kiếm. nhảy thẳng lên vận dụng linh lực lao thẳng đến độc của con nhện nữ vương chém mạnh xuống. Thế kiếm như gió lốc cắt ngang nọc độc của nữ vương chém nó làm hai nửa. Đột nhiên một sợi dây nhện bắn đến cuốn chặt lấy thân thể nàng. Liễu Tú Nhã chưa kịp chém đứt nó thì sợi tơ nhện lấy tốc độ tựa tia chớp giật lùi về phía sau. Thân hình nhỏ xinh của Liễu Tú Nhã cũng biến mất trong cái mồm đang há rộng cực độ của nhện nữ vương. Tiểu Nhã, Nhã Nhi, Nhã Nhã, đám người phía dưới nhìn thấy rõ tình hình vừa rồi đều không kiềm chế được mà gào lên đau đớn. Cách chương.